13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thứ 50 chương một cái cầu cứu quỷ hồn. 1. Nghe được kỳ quái cầu cứu thanh, Bách Phúc thầm kêu không tốt, đồng thời đưa tay đưa về phía túi. Đột nhiên, Bách Phúc mới nhớ tới bầy đặt bùa chú áo khoác đã bị mình cởi đặt ở ngoài phòng, làm sao bây giờ? Bách Phúc âm thầm hỏi mình. Đã có nhiều lần kinh nghiệm Bách Phúc minh bạch hoang mang mới là lúc này tối không được. Hơn nữa cái quỷ hồn này tựa hồ cũng không có muốn thương tổn ý của nàng. Thế là, Bách Phúc thẳng thắn chủ động mở miệng hỏi. Ngươi nói đi, rốt cuộc muốn cho ta làm những thứ gì? Lúc này một đoàn hơi phát quầng trăng mờ bóng dáng dần dần ở Bách Phúc xuất hiện trước mặt. Nếu như không phải xung quanh hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ sợ Bách Phúc căn bản nhìn không ra này đoàn quang. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Mỗi xuất hiện một lần, hắn đồng dạng nếu biến mất một lần. Điều này cũng có thể dùng lời của hắn có vẻ đứt quãng. Nghe xong nửa ngày Bách Phúc chỉ nghe ra khỏi một chữ. Cứu, giữa lúc Bách Phúc muốn hỏi rõ ràng thời gian, đột nhiên tại nơi đoàn phát ra đạm quang bóng đen bên cạnh. Cư nhiên quát tới trận gió. Phòng trong mắt giữa còn chậm rãi tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng trướng đại, tựa hồ muốn đem kia đoàn bóng đen cuốn vào đi vào. Kia đoàn bóng đen vội vàng hướng góc tường thẳng đi, dường như muốn giấu đi, nhưng vòng xoáy nhưng cũng nhất quyết không tha đuổi theo. Bách Phúc vội vã thừa dịp này không đương mở ra tầng hầm ngầm đại môn. Vòng xoáy nhất thời bị kia thình lình xảy ra tia sáng một chiếu. Liền tiếng rít một tiếng bỏ trốn mất dạng, kia đoàn bóng đen cũng trong cùng một lúc không thấy bóng dáng. Thấp thỏm bất an Bách Phúc luôn mãi kiểm tra, xác định thực sự không thấy kia đoàn bóng đen sao. Bất đắc dĩ ly khai tầng hầm ngầm ni nàng gọi điện thoại cấp dịch đạo cùng thợ săn. Làm cho hai người mau nhanh đến trong tửu điếm đến, ấn của ngươi thuyết pháp. Về sau xuất hiện vòng xoáy hẳn là muốn cắn nuốt dụng cái kia linh hồn, thợ săn nghe xong Bách Phúc. Giảng thuật sao, bình tĩnh phân tích nói. Dịch đạo cũng trầm tư một chút nói. Cái kia vòng xoáy nếu có thể cắn nuốt linh hồn, tất nhiên có phi so với bình thường pháp lực. Thế nhưng rất rõ ràng, hắn sợ hãi quang, như vậy xem ra. Cái kia quỷ hồn hẳn là ở hướng ngươi cầu cứu ta cũng như thế cảm thấy, Bách Phúc gật đầu đáp. Hắn cũng không có muốn thương tổn ý của ta, trái lại còn muốn nêu lên ta cái gì, chỉ là hắn lúc ẩn lúc hiện, thanh âm cũng là lúc tục lúc đoạn, ta thực sự nghe không rõ sở, hắn, lúc ẩn lúc hiện sao? Thợ săn có chút giật mình cùng dịch đạo nhìn nhau một chút, cẩn thận từng ly từng tí phân tích nói, xem ra này chỉ quỷ hồn không phải chỉ một lần đã bị công kích. Rất có thể đã hồn phách không đồng đều, dịch đạo nói tiếp. Ta đoán tối hôm qua quấn quýt của ngươi, cũng rất có thể là hắn. Buổi tối chúng ta thử một chút nhiều chiêu hồn, có thể tìm tới hắn, ngày này ban Bách Phúc đều có chút không yên lòng. Kỳ thực nàng không biết còn có một người cũng giống như mình tâm thần không yên. Hắn chính là Lăng Hạo, Lăng Hạo trong lòng vẫn lo sợ bất an. Thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại. Kỷ Nhan nhìn nhăn chặt chân mày đổi tới đổi lui Lăng Hạo. Mặc dù cười đến như trước mỹ lệ, cũng đang lơ đãng cắn chặt hàm răng. Sau khi về đến nhà, dịch đạo cùng săn người đã đem làm nghi thức gì đó toàn bộ đều chuẩn bị xong. Vì có thể tốt hơn chiêu hồn, hai người thậm chí còn chuẩn bị một nho nhỏ đàn. Bách Phúc cùng anh Đào hai mặt nhìn nhau. Cảm giác dường như đặt mình trong ở Trung Quốc phim ma lý. Nhưng mà, này đó chuẩn bị đồ tốt tựa hồ cũng không đưa đến nhiều tác dụng. Bởi vì cái kia quỷ hồn cũng không có xuất hiện, có phải hay không là bởi vì ta mở cửa, bỏ vào tia sáng, vì thế cái kia vốn là hồn phách không đồng đều quỷ hồn lại thương càng thêm thương. Chiêu không trở lại, Bách Phúc rốt cuộc nói ra bị đè nén một ngày nói. Cái ý nghĩ này đã áy náy cả ngày. Thợ săn nhìn thấy Bách Phúc uể oải cùng lo lắng vội và an ủi nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì, nếu như ngươi lúc đó không phải mở cửa ra nói. Làm không tốt hắn đã bị cái kia vòng xoáy cắn nuốt. kia còn chờ đạt được chúng ta vì hắn chiêu hồn a. Chính là, hắn nhất định không có việc gì, anh Đào cũng ở một bên phụ họa. Dịch đạo cũng mở miệng nói, hiện tại trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến đâu. Hắn như vậy yếu quỷ lực lớn khái bây giờ còn vô pháp hoạt động. Đợi được 11 giờ đến 3 giờ sáng trong lúc đó âm khí tối thịnh. Hắn rất có thể ở khi đó mới xuất hiện. Nga, Bách Phúc vô lực đáp ứng một tiếng. Bốn người bắt đầu câu được câu không trò chuyện. Mắt thấy sắp đến 10 giờ. Dịch đạo di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn phát tới tin nhắn. Sắc mặt hơi thay đổi một chút. Cả người đột nhiên biến rất giống kiến bò trên chảo nóng như nhau. Nữ lai nữ khứ, thế nào cũng an phận không dưới đến. Ngươi làm sao vậy? Cách dịch đạo gần đây anh Đào thực sự nhịn không được mở miệng hỏi. Có chuyện gì không? Ách, không có gì, dịch đạo bắt tay cơ giấu trở về trong túi. Cố gắng muốn trang làm ra một bộ chuyện gì cũng không phát sinh bộ dáng. Thợ săn thì dùng một loại xem kỹ ánh mắt tà dịch đạo. Không điểm không tín nhiệm hỏi. Thực sự không có gì sao? Dịch đạo không kiên nhẫn mà đem âm điệu đề cao bát độ. Ta đều nói không có việc gì. Ngươi còn muốn thế nào a? Ha ha, thợ săn không khí phản cười. Ta sợ ngươi buổi tối ngủ không ngon, dịch đạo ngẩn ra. Có chút chột dạ liếc thợ săn liếc mắt một cái. Không có lên tiếng, Bách Phúc cũng cười, nhẹ nhàng mà dịch đạo nói. Nếu như có chuyện trước hết đi thôi. Dù sao ở đây còn có thợ săn đâu, thợ săn một bên tán thành địa điểm đốt. Một bên lặng lẽ quan sát đến dịch đạo phản ứng. Kia, dịch đạo do dự kéo dài làn điệu. Đi nhanh đi, nếu không sẽ không cho ngươi đi, khác ba người nhìn nhau cười. Cố ý đùa tâm sớm đã bay về phía viễn phương dịch đạo. Vừa nghe nói thế, dịch đạo vội vã nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Các ngươi nói, sẽ là ai tìm dịch đạo a? Anh Đào tò mò hỏi. Xem xét liếc mắt một cái anh Đào. Bách Phúc cười cười nói, còn có thể là ai làm cho dịch đạo như thế mất hồn mất vía a, cái tên kia. Thợ săn lắc đầu nói, ta cũng đã sớm nói, hắn tuyệt đối là cái trọng sắc khinh bạn tên. Hết chương.